Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mưa nhỏ tí tách ngầm, trên mặt đất vốn là ẩm ướt, mưa phùn rơi trên mặt đất bao phủ vô hình, đường đường mạch từ một loạt nhà trệt đi ra sau, tóc của hắn thực mau bị sương mù giống nhau mưa bụi ướt nhẹp, hơi hơi dính ở trên trán. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt đường cái đối diện chạm xăng dầu. Cư nhiên không thấy được Phó Văn Đoạt thân ảnh, Phó Văn Thanh cũng không thấy. Phỏng chừng là tiến chạm xăng dầu cùng nhau tìm xăng đi. Đường mạch không tưởng quá nhiều, ôm một đống đồ ăn vặt đi hướng đường cái một khác sườn. Nơi đó có một nhà báo chí đình, đây là một cái ngã tư đường. Chạm xăng dầu ở vào đông bắc giác, nó đối diện mặt là nhà trệt. Nhưng góc đối giao lộ là một nhà hoang bỏ báo chí đình. Cuối cùng là một gian rách tung tóe nhà hàng nhỏ. Nó ở vào giao lộ Tây Bắc Giác, bên trong đồ vật đã sớm bị người phiên không? Hiển nhiên sẽ không tồn tại đồ ăn. Đường mạch đi bước một mà đi hướng kia gian cũ nát báo chí đình. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một chân dẫm vào một cái thủy hố. Đường mạch sắc mặt cổ quái mà cúi đầu nhìn. Bất quá tầm mắt xuống dốc ở ướt dày thượng, mà là rừng ở nào đó bí ẩn bộ vị. Đường mạch ho khan một tiếng, tiếp tục về phía trước đi, hoàn toàn qua đường cái sau. Đường mạch chính thức thấy rõ cái này báo chí đình, trong đình bán đồ ăn vặt, thủy toàn bộ bị cướp bóc không còn, chỉ còn lại có một ít không ai muốn báo chí tạp chí. Trên giá đôi mấy điệp thật dày báo chí. Đầu bản thượng thình lình ánh 2017 năm 11 nguyệt 15 ngày chữ. Đường mạch nhìn này điệp báo chí liếc mắt một cái. Vòng đến phía sau, tính toán từ nhỏ môn tiến báo chí đình, tìm một chút bản đồ. Đường hắn đi đến báo chí đình phía sau khi, hắn bước chân hơi hơi tạm dừng, ánh mắt dừng ở một cái đốt trọi kệ sách thượng. Cái này kệ sách là báo chí đình đặt ở ngoại sơn tiểu kệ sách. Rất nhiều báo chí đình đều sẽ đem một ít bán đến tương đối tốt tạp chí. Báo chí chuyên môn dùng tiểu kệ sách đặt ở bên ngoài. Cùng đi ngang qua người chọn lựa, cái này kệ sách phía trước vẫn luôn đặt ở báo chí đình một khác sườn. Đường mạch từ trạm xăng dầu, nhà trệt hai cái phương hướng nhìn qua, cũng không thể nhìn đến kệ sách, nó bị thiêu đến đen nhánh, mặt trên đã từng phóng thư cũng đều thiêu thành cho tàn rơi trên mặt đất. Mưa nhỏ dừng ở cái này bị đốt trọi kệ sách thượng. Cùng chung quanh hoàn cảnh sao có vẻ phá lệ đột ngột. Nhưng đường mạch chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, đôi tay cắm vào trong túi, nâng bước tiếp tục đi vào báo chí đình. Đường mạch thân ảnh biến mất ở nhỏ hẹp báo chí trong đình. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới đi vào ngay sau đó. Phanh, chạm xăng dầu. Phó Văn Đoạt dưới chân vừa dẫm, tông cửa xông ra, nhằm phía ngã tư đường Tây Bắc Giác nhà ăn nhỏ. Cùng thời khắc đó, đường mạch thân ảnh cũng từ báo chí trong đình vọt ra. Thẳng đến Đông Nam Giác nhà trệt, bọn họ động tác quá nhanh, hết thảy phát sinh đến lại quá mức đột nhiên. Đường to lớn que diêm ầm vang một tiếng tạp xuyên tường vách tường khi. Bốn cái tránh ở nhà trệt sau nam nhân kinh ngạc mà nhìn đường mạch. Không ai phản ứng lại đây. Qua một giây, cầm đầu trung niên chàng hán đỏ đôi mắt, cả giận nói, Thảo, lão tử cùng ngươi liều mạng. Đường mạch nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có bốn người. Hắn nghiêng đầu né tránh một phát viên đạn, về phía sau quay cuồng, né tránh trung niên chàng hán nắm tay. Kia một bên, Phó Văn Đoạt đã xác định quán ăn không có người. Hắn quay đầu hướng đường mạch phương hướng chạy tới. Lúc này đường mạch đã cùng này bốn người giao khởi tay. Hắn động tác nhanh chóng tránh thoát một viên đạn, vừa mới đứng vững, lại lập tức khom lưng, né tránh một phát phi đao. Đường mạch giơ lên đại que diêm, che ở chính mình phía sau, màu đỏ que diêm đầu cùng một phen đen nhánh trường đao va chạm. Hai người đều về phía sau lùi lại ba bước, đại que diêm thượng cư nhiên xuất hiện một đạo nhợt nhạt mà màu trắng dấu vết. Đường mạch cảnh giác mà nhìn cái kia cầm đao nam nhân. Hắn phát hiện đối phương nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập hận ý. giây tiếp theo, này nam nhân rút đao liền thượng, Đường Mạch cũng múa may đại que diêm đón đánh đi lên. Cấp này bốn cái nam nhân thời gian tổng cộng chỉ có 3 giây. Đường Mạch liên tiếp né tránh bọn họ đánh lén, lại cùng kia dùng đao nam nhân đua đến không phân cao thấp. Đường Phó Văn đoạt lúc chạy tới, cầm đầu trung niên tráng hán cùng một cái thấp bé nam nhân lập tức xông ra ngoài. Ngăn trở Phó Văn đoạt, tráng hán giống lớn nói, lão cửu, chạy, giọng nói rơi xuống, phía trước sử dụng bay đến đánh lén Đường Mạch gầy nhưng rắn chắc nam tử quay đầu liền chạy. Đường Mạch ánh mắt sắc bén lên, xông lên đi phải bắt được hắn, một phen màu đen trường đao thẳng tắp hướng hắn bổ tới. Ngăn lại hắn đường đi, Đường Mạch bàn tay vừa lật, một đoàn nóng cháy ngọn lửa từ hắn trong tay bay ra. Tạp hướng đối phương, này nam nhân thế nhưng dễ như trở bàn tay mà nghiêng người né tránh. Người mẹ nó đừng nghĩ đi, Đường Mạch hai mắt nheo lại. Đại que diêm cùng màu đen trường đao không ngừng va chạm. Bắn khởi kim loại hỏa hoa, ngắn ngủn 20 giây. Hai người đã va chạm mấy cái qua lại, Đường Mạch không ngừng tìm được cơ hội. Sử dụng mặt khác dị năng công kích cái này dùng đao nam nhân. Nhưng này nam nhân liên tiếp né tránh lửa cháy dị năng. Checkmate dị năng, thả thế công càng thêm hung mãnh. Bỗng nhiên, hắn bắt được một cái cơ hội. Từ sườn phương một chân đá hướng Đường Mạch chân, Đường Mạch không thể không lắc mình né tránh, hắn lại là một đao từ một khác chém tới, cấp lão tử đi tìm chết, oanh, một khối thật lớn cục đá bỗng nhiên xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Hắn một đao phách toái này cục đá, nam nhân kinh hãi mà trợn to mắt, lúc này hắn mới phát hiện Đường Mạch cư nhiên cố ý lộ ra sơ hở. Đường hắn phách toái này tảng đá khi, Đường Mạch đã lao ra mấy thước, truy hướng về phía cái kia chạy trốn lão cửu. Nam nhân cả kinh nói, không tốt, hắn muốn giết lão cửu. Trung niên chàng hắn nghe xong lời này, tâm thần chấn động, bị Phó Văn đoạt một chân đá phi. Hắn bất chấp chính mình thương thế, ra sức mà truy hướng Đường Mạch. Bên kia, cầm đao nam nhân cũng đuổi theo. Hai người dùng hết toàn lực mà đuổi theo Đường Mạch, nhưng đã quá muộn. Lão cửu tốc độ cũng không mau, Đường Mạch giơ lên đại que diêm thẳng tắp mà bổ về phía đối phương. Giờ này khắc này, khoảng cách Đường Mạch đi ra nhà trệt, một chân dẫm nước vào hố, đã qua đi suốt 58 giây. Trung niên tráng hán cùng cầm đao nam nhân nhìn thấy Đường Mạch que diêm sắp phách nứt lão cửu đầu. Các hoảng sợ mà trợn to mắt, bọn họ giống giận ta muốn giết ngươi. Một bên ra tốc hướng Đường Mạch chạy tới, một bên trơ mắt mà nhìn đến kia căn to lớn que diêm chậm rãi tạp hướng cũ xưa đầu. Thời gian tí tách đi tới, Đường Mạch que diêm cũng một chút đánh xuống, liền ở kia que diêm sắp đụng vào thượng lão cửu đầu tóc khi. Đường Mạch phía sau, nôn nóng tới rồi trung niên tráng hán cùng cầm đao nam nhân chậm rãi gợi lên khóe miệng. Lộ ra một cái âm hiểm mà lại chờ mong tươi cười. Bọn họ mắt nhỏ phụt ra kích động quang mang, nhưng là trên mặt kinh giận cùng sợ hãi còn không có hoàn toàn mất đi. Bọn họ phảng phất hai cái quỷ dị vai hề, lại hoảng sợ lại hưng phấn bộ dáng có vẻ vô cùng buồn cười. Nhưng là liền ở Đường Mạch que diêm sắp gõ toái lão cửu sọ não cuối cùng một giây. Hai người chớp chớp mắt, khi bọn hắn lại mở mắt ra khi... Một đạo thanh thúy sọ não tan vỡ thanh từ bọn họ phía sau truyền đến. Trung niên tráng hán cùng cầm đao nam nhân thân thể cùng nhau cứng đờ. Vừa rồi còn liều mạng chạy trốn lão cửu cũng dừng lại bước chân. Cứng đờ mà xoay người qua, mông lung mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy ở ngã tư đường trung ương, Đường Mạch giơ lên đại que diêm, thần sắc bình tĩnh mà gõ nứt ra đệ tứ nam nhân đầu. Giữa năm tráng hán cùng cầm đao nam nhân xoay người đi cứu lão cửu khi. Phó Văn Đoạt cũng trực tiếp theo lại đây. Chỉ có người nam nhân này. Hắn nhanh chóng mà xoay người đào tàu. Cũng không có người chú ý tới hắn hành động. Hắn cũng chỉ sau này chạy trốn 3 giây. Ven đường một cây trên đại thụ. Một giọt vũ châu từ phiến lá thượng lăn xuống. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cho đến hiện tại. vừa vặn tốt một phút đồng hồ. Đường Mạch đứng ở ngã tư đường ở giữa. Khoảng cách hắn thượng một giây xuất hiện địa phương cách gần 100 mét khoảng cách. Ngay cả Phó Văn Đoạt cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào quá khứ. Đường Mạch gắt gao nắm đại que diêm, không ngừng mà thở dốc. Cái kia bị hắn gõ toái sọ não nam nhân nằm trên mặt đất. Máu tươi cùng màu trắng óc từ hắn cái gáy chảy xuôi ra tới. Cùng nước mưa quậy với nhau, chảy đầy đất, hắn vừa mở miệng, huyết liền xông ra, hắn cả người run rẩy, không dám tin tưởng mà nhìn Đường Mạch, một bên hộc máu, một bên dãy giụa mà từ trong miệng phun ra một câu. Vì cái gì, là ta? Đường Mạch không ngừng thở dốc, ai đều không có chú ý tới, ở hắn trong mắt chung quanh, một vòng bạch sắc quang mang nhẹ nhàng lập lòe. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão cửu, ở hắn tầm nhìn, một tia nùng liệt màu đen tử khí từ dưới nền đất bò lên. Dần dần quấn quanh thượng lão cửu thân thể, lão cửu sắc mặt trắng bệch mà nhìn Đường Mạch cùng trên mặt đất gần chết đồng bạn. Thực mau, tử khí hoàn toàn chặn hắn mặt, Đường Mạch rốt cuộc nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trên mặt đất nam nhân kia. Hắn thanh âm bình tĩnh, bởi vì, hắn vừa rồi sẽ không chết nằm trên mặt đất nam nhân trừng thẳng đôi mắt. Đến chết hắn đều không rõ, Đường Mạch những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Kế tiếp hết thảy trở nên vô cùng đơn giản, người nam nhân này sau khi chết, mặt khác ba nam nhân sợ hãi mà chạy nhanh chạy trốn. Bọn họ phi thường thông minh, phân công nhau chạy trốn, tổng cộng ba phương hướng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt từng người đuổi theo một cái. Cuối cùng một cái trung niên tráng hán chạy chính là trạm xăng dầu phương hướng. Hắn phát hiện tránh ở trạm xăng dầu Phó Văn Thanh. Trung niên tráng hán trong mắt vừa chuyển, chạy hướng trạm xăng dầu. Hắn giống giận nhằm phía Phó Văn Thanh. Lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Thanh âm này nói được vô cùng vang dội. Cho dù cách một cái đường cái cũng thẳng tắp mà truyền tiến trung niên tráng hán lỗ tai. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy đường cái đối diện báo chí đình trước. Phó Văn Đoạt nắm Đường Mạch tay. Đường Mạch nắm một phen màu bạc súng lục. Họng súng nhắm ngay trung niên tráng hán cái chán. Đường Mạch nhàn nhạt nói. Đại biểu ngôi sao trừng phạt ngươi. Trách mết, phanh, một đạo chói tai tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua trung niên tráng hán đầu, tạc ra một đóa huyết hoa, trên bầu trời truyền đến một trận nặng nề tiếng sấm, trung niên tráng hán thi thể ngã xuống kia một khắc, mưa to tầm tã mà xuống, Đường Mạch không nghĩ tới hiện tại vẫn là 3 tháng phân. Bắc Kinh mưa xuân cư nhiên hạ đến lớn như vậy, hắn nhanh chóng mà cùng Phó Văn Đoạt phân công nhau đem này 4 người thi thể kéo vào trạm xăng dầu. Đáng tiếc trên người vẫn là bị vũ xối. Mới vừa vào cửa, Đường Mạch vừa nhấc đầu. Chỉ thấy Phó Văn Thanh há to miệng. Hoảng sợ mà nhìn hắn cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch trong lòng sửng sốt. Nghĩ cho rằng tiểu bằng hữu là đột nhiên thấy nhiều như vậy thi thể có điểm kinh hoàng. Bất quá Phó Văn Thanh trước kia gặp qua càng nhiều thi thể đi. Nam Kinh lần đó rắc rưởi tổng vệ sinh cho chơi hắn cũng chưa cảm thấy sợ hãi. Như thế nào hiện tại phản ứng lớn như vậy? Đường Mạch nói, nếu không ta đem bọn họ kéo xa một chút, hắn cho rằng tiểu bằng hữu là sợ hãi này 4 cổ thi thể. Ai ngờ Phó Văn Thanh nuốt nước miếng một cái, kinh hỉ mà nhìn Đường Mạch, lại nhìn về phía chính mình đại ca. Một lát sau, hắn vẫn là quay đầu nhìn Đường Mạch, ngữ khí kích động, sao lại thế này, Đường ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi ta ca đột nhiên liền lao ra đi. Các ngươi là như thế nào biết bên ngoài có người trốn tránh? Còn biết bọn họ là muốn giết chúng ta? Vì cái gì muốn cái thứ nhất sát vừa rồi người kia? Hắn có cái gì đặc biệt sao? Đường ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phó Văn Đoạt chính kéo trung niên tráng hán thi thể tiến trạm xăng dầu. Nghe xong Phó Văn Thanh này thông tràn ngập mê đệ ngữ khí nói. Hắn nhướng mày, Phó Văn Thanh cũng phát hiện chính mình vừa rồi ngữ khí giống như quá kích động. Trước mắt 4 cổ thi thể độ ấm còn không có toàn lạnh. hắn như vậy hưng phấn giống như xác thật không được tốt. Phó Văn Thanh ho khan một tiếng, ta chính là tò mò vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cái kia, ta cái gì cũng chưa làm rõ ràng, các ngươi hai lại đột nhiên lao ra đi, còn giết bốn người, nhìn dáng vẻ bọn họ giống như đã sớm ở bên kia mai phục chúng ta. Phó Văn Đoạt buông ra tay, tráng hán thi thể phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Hắn bình tĩnh nói, hỏi ngươi Đường ca, tiểu bằng hữu kêu Đường ca liền tính, ngươi Phó Văn Đoạt gọi là gì Đường ca? Đường Mạch bị Phó Văn Đoạt câu này, Đường ca khiến cho khóe miệng trừ trừ. Hắn đi đến cái thứ nhất bị giết chết nam nhân bên cạnh. Ngồi xổm xuống kiểm tra rồi trong chốc lát, cuối cùng hắn ngẩng đầu nói, nếu ta đoán được không sai, người nam nhân này có được một loại dị năng, hắn có thể hồi tưởng thời gian, tác giả có lời muốn nói. Lão Phó, tới, Đường Đường, ta nắm ngươi tay. Đừng nói cách một cái đường cái, 10 điều đường cái đều có thể bắn trúng mũ gạch dưới mũ Đường Đường. Thần mẹ nó cảm ơn ngươi a. Hắc hắc hắc, có hay không muội tử thấy rõ ràng này một chương Đường Đường rốt cuộc dùng nhiều ít dị năng. Là chuyện như thế nào nha, tương đương hạ chương liền giải mê lạp. Sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn tranh vẽ sách vở tương đương. Mềm như bông tiểu thịt thừa. Từ ngây thơ, APA, cảnh cổ phong yên, 282-48-380, ngọt cây cam, bánh nhân đậu nhi, lily đạc, trăm mộ bách mộc, là dao dao nột tương đương, cây đậu, vân chi ngữ, nam huyền, hiếp, thỉnh kêu ta tiểu tiên heo, già nại, tiểu tiên nữ, 3 tuổi tiện tiện tiểu khả ái tương đương, trung nhị bệnh thời kỳ cuối, phi ly, ngu giả rong ngôn. Thỏ con ngoan ngoãn, 248-93633, tam thủy, tư ngươi đinh, dễ hình cung, gỗ nam nam, rất tiểu quyền quyền, ngươi phong nha, mặc tiêu ngàn phượng, anh lê đoá, thiếu quân khuynh rượu tam khối một ly, như vậy, yên lặng, chín chứng chứng, lây dạng, thấy giang sơn địa lôi tương đương cảm ơn lý dỗi dỗi tiên nữ. 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn Enisai. Gianni Quy, 27.514.225 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn ta tưởng lẳng lặng 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn Bắc Ca Sơ Uổng Hòa Tiễn. Tương đương, hết chương.